Thánh Vương, chương 1346, mua sắm lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1346, mua sắm lớn. Số mệnh thiên nhân vương triều đầm đặc đến mức khó có khả năng trực tiếp phá hủy người khác tính toán, thiên cơ ai tính toán cũng đều bị cắn trả. Ép Dương Kỳ suy tính trở ngại cùng cắn trả, nhưng lại không thể đủ làm trọng thương hắn, thậm chí vết thương nhẹ cũng không thể đủ. Tuy vậy nhưng hắn muốn xác định cụ thể địa phương có hiền giả ngọc lại gặp trở ngại cực lớn, căn bản không thể xác định vị trí. Trước mắt chỉ có cách đánh vào bên trong từ từ tìm kiếm, trong nửa năm, một năm hoàn thành kế hoạch này. Dương Kỳ rất kiên nhẫn, kế hoạch của Dương Kỳ vốn là trực tiếp ẩn núp tiến vào trong đó rồi tiến hành ăn cắp. Dương Chu Tiên đã tấn thăng đạt đến ý chí cấp vô hạn, lại có đĩa văn minh có thể đủ giúp Thánh Vương đảng tại Phong Thần Môn tránh được nguy hiểm. Hiện tại cũng trấn an thái tử âm thầm ủng hộ Phong Thần Môn, mấy năm trôi qua đã không làm khó dễ. Thời điểm thái tử ra tay hái trái cây cũng là lúc hắn đã có được mảnh vỡ hiền giả ngọc. Hàn hóa thân huyết bào lão tổ xuống đây, ánh mắt quét qua, lập tức từ trong tâm linh rất nhiều cao thủ đọc ra tin tức, biết rõ tòa đại lục này gọi là đại lục thiên đàn, là đại lục trung đẳng trong mấy chục ức đại lục. Tại đây việc buôn bán rất phát đạt, thành chủ thiện nhân vương triều cũng là một đại viên mãn thần, có hy vọng tấn thăng đạt đến ý chí cấp vô hạn. Tòa đại lục trung ương này là địa phương buôn bán rất phát đạt, rất nhiều cao thủ đều đó mua sắm vật phẩm, đủ loại nội đan yêu thú, thần cách, thần dược, khoáng thạch, pháp bảo, tàn đồ, bảo tàng, viễn cổ, tin tức. Hết thảy đều có thể mua sắm ở chỗ này, thậm chí nơi này có lính đánh thuê, chỉ cần có đầy đủ thần sao, thần thạch thì có thể mua được bất kỳ đồ vật gì ở đây, không chỉ thế còn có thể thuê một ít đại viên mãn thần hộ giá. Nơi này là thánh địa buôn bán, có tiền tại nơi này chính là thiên nhân. Thiên nhân thương hội, Dương Kỳ hóa thân thành tòa đại lục trung ương này, cuối thấy nhiều người lui, đều là tòa thương hội này là đại khách quý, hơn nữa trông thấy huyết bào lão tổ đã đến, cái tiếp đãi phía trước tiến lên nói. Huyết bào lão tổ, lần này ngươi tới mua đồ sao? Lần trước ngươi muốn mua huyết xá lợi của cao thủ Phật môn viễn cổ, chúng ta đã có hàng rồi, không biết ngươi đã chuẩn bị xong đầy đủ tài chính chưa? Tài chính đầy đủ, ta lần này phát tài, chẳng những muốn mua sắm huyết xá lợi mà thậm chí còn muốn các loại vật phẩm ma đạo dùng để tế tự. Tay áo Dương Kỳ hất lên, huyết bào cuồn cuộn, trên tay liền xuất hiện rất nhiều thần sao. Đây là phần thưởng bổn tổ sư ban cho các ngươi. Lập tức trên tay từng người tiếp đãi này có một chồng một vạn thần sao. Tu vị những người tiếp đãi này cũng không cao, mỗi người đều là thượng vị thần, vốn là phải khúm núm trước mặt đại viên mãn thần nhưng gặp huyết bào lão tổ lại cũng không chút nào khách khí, một bộ dáng giải quyết việc chung. Hiển nhiên đám người thiên nhân vương triều xem thường người trong ma đạo như huyết bào lão tổ. Không người nào dám tại thiên nhân vương triều làm chuyện sằng bậy, ngay cả chí cao thần cũng không dám. Nhưng những người tiếp đãi thượng vị thần này vừa nhận được một vạn thần sao, lập tức mặt mày mỗi người hớn hở, dù sao ăn người ngắn nhất, bắt người nương tay, cũng không cần xem sắc mặt. Huyết bào lão tổ, ngươi thật sự phát tài sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở đâu có bảo tàng, chẳng lẽ là cướp đoạt ở bên ngoài? Ngươi cần những vật gì? Chỉ cần ngươi có tiền thì không có chuyện gì thiên nhân thương hội chúng ta không làm được, cho dù là muốn chúng ta đi ám sát chí cao thần bên trong ma đạo thì chúng ta cũng có thể làm được. Một người tiếp đãi nói huyên thuyên, nhưng Dương Kỳ không hề nghi ngờ điểm này, thiên nhân vương triều cường đại có thể nói là xem số mệnh cũng nhìn ra nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ được, nếu như thật sự muốn dùng tài chính tới mua tính mạng chí cao thần cũng không phải là không thể được. Chuyện này là thật sao? Dương Kỳ giả bộ ra một bộ dáng khiếp sợ, các ngươi cũng có thể ám sát chí cao thần sao? Cái này có là gì? Trước đây, có một vị công tử của tổng bộ ngạo gia ở đại lục phía xa kia cũng tới đây nói chuyện làm ăn cùng chúng ta. Hắn đã dùng 100 miếng thần thạch cấp hoàn mỹ để cho tổng bộ chúng ta xuất động thiên sư vương, ám sát một cao thủ ý chí cấp vô hạn bên trong ma đạo, rõ ràng đã thành công. Thiên nhân vương triều chúng ta gần đây đều là già trẻ không gạt. Chỉ cần trả tiền thì sự tình gì cũng đều có thể làm được. Danh dự chúng ta tích góp nhiều năm như vậy không có khả năng bị phá hư. Một người tiếp đãi thượng vị thần nói, như thế nào, huyết bào lão tổ, ngươi thật sự muốn ám sát chí cao thần ma đạo sao? Nhưng ta thấy ngươi chưa đủ thần thạch, ta không có thù oán với chí cao thần trong ma đạo. Dương Kỳ nói, nhưng gần đây ta đã nhận được một bảo tàng ma đạo, học xong pháp môn tế tự viễn cổ nên cần rất nhiều tài liệu tế phẩm để tế tự anh linh chân ma vô thượng. Ta muốn đạt được lực lượng mạnh mẽ tấn thăng đạt đến ý chí cấp vô hạn. Tại các môn phái đều có pháp thuật tế tự rất phổ biến như giao quang thánh địa tế tự đại tế thi viễn cổ. Tuy rằng chân ma vô thượng vẫn lạc nhưng là tại sâu bên trong hư vô tối tăm vẫn có một nguồn ý chí tinh thần bất hủ sáng lập đi ra hư không ma đạo. ví dụ như khi đó ở sâu trong chiến trường thiên ma là do chân ma vô thượng viễn cổ còn sót lại. Rất nhiều cao thủ ma đạo đều tế tự chân ma vô thượng kính dâng tế phẩm. Nếu như tế tự được tốt thì ma khi thuần túy từ sâu bên trong hư không kia sẽ hàng lâm xuống, khiến cho cường giả ma đạo tấn chức. Cho nên Dương Kỳ nói ra khiến không người nào không tin. Chính là hắn mượn cơ hội này để dễ dàng mua sắm trắng trợn, thuận tiện thám thính một chút bí mật mảnh vỡ hiền giả ngọc. Bản thân là người trong ma đạo, dĩ nhiên là muốn nhìn xem hiền giả ngọc, không ai có thể hoài nghi dụng tâm kín đáo của hắn. Ngươi cần những thứ gì để tế tự vậy? Bày ra danh sách đi, ta sẽ đi báo cáo tổng bộ gom góp cho ngươi. Một người tiếp đãi thượng vị thần mời Dương Kỳ vào trong thương hội, dẫn tới một phòng tiếp khách quý. Dương Kỳ gật gật đầu, hắn thi triển ra huyết bào thần công, lập tức một trang giấy huyết sắc xuất hiện ở phía trên, tựa như cần rất nhiều tài liệu, ví dụ như Phật môn vô thượng niết bàn kim thân, quả sung thực trong địa ngục ma đạo, oán niệm thần cầu, quỷ thần chi tinh, long hồn ma sát. Đủ loại tài liệu tối thiểu có vài chục vạn chủng loại, hơn nữa sức nặng rất lớn. Là một khoản tiền lớn, hắn muốn thăm dò một chút, trên thực tế những tài liệu này không có chỗ hữu dụng với hắn nhưng lại rất có ích cho rất nhiều huynh đệ, đệ tử Thánh Vương đảng tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí là đĩa văn minh cũng cần rất nhiều tài liệu thiết yếu, đĩa văn thiện đệ tử cải tạo tánh mạng gen đệ tử, ngưng luyện thần cách đặc thù đôi khi cần rất nhiều tài liệu. Giống như người đàn bà khéo cũng khó có minh muốn cải thể thổi cơm khi không có gạo. Cũng không tánh mạng gen cường đại cần rất nhiều tài liệu cho dù là không hành mẫu có cách nào lấy tới. Ví dụ như tại sâu bên trong đĩa văn minh ghi lại một pháp thuật ngưng luyện thân hình gen đặc thù gọi là vạn Phật hướng tông hàng ma chân thân. Muốn ngưng luyện pháp thuật này cần rất nhiều loại xá lợi do niết bàn kim thân Phật Đà Phật môn còn sót lại, còn cướp cho cộng thêm ma niệm cao thủ Phật môn, những vật này tìm đâu mới thấy. Dương Kỳ nói, những thiên nhân vương triều đã được xưng là cái gì cũng có thể lấy tới, vậy nên Dương Kỳ cũng không khách khí, nói ra từng cái, dù sao phi hành nhiều ngày như vậy, hắn cũng đã tích góp được vô số tài phú, gì cũng có thể mua được. Muốn mua, thật là nhiều tài liệu, nhìn chữ ghi lại trên tài liệu huyết sắc này, sắp đổi. Tối tỷ ngàn sao, hong thát công nhóm dịch lãng khách Thánh Vương, những vật này cần chúng ta nhưng lại mộng nhập thần cơ ít tiền tài, huyết bào lão tổ tuy ngươi là khách thể sằng bậy. Trước khi chúng ta chưa xác quen định ngươi có đầy đủ tài chính để mua những thứ này hay không thì chúng ta không thể báo lên. Sao, ngươi mấy người, hơn nữa, không Dương Kỳ bằng hạt đào, đây là 10 trước đồng hay không, lắng các ngươi thời ta sự tình chiếu. Đây hàng hóa đây sinh ý khách thiểu phải mấy ngàn ức thần sao, thậm chí nói không chừng phải tới thần thạch cấp hoàn mỹ vượt qua mấy chục miếng, chẳng lẽ ngươi có tiếp tính toán một lúc rồi nói, bảo thủ giá cả nhất, sẽ không nói nhiều. Nói cách khác chính hơn nữa mới có thể mua sắm từng cái. Đãi chúng ta là phải chuẩn bị càng nhiều tài là lớn quý, vật này ước chừng cần tổng đốc sinh mới sao là đều cho dù là rất từ chuẩn tại thiên nhân tình sự. Sao, bán lớn như chờ một cho nên, thiên số mọi người đến buôn hãm hại lừa gạt. Khắc Du ma đạo mấy mãn thần chốc lát, lão tổ nói, đại có hất cả. 10 miếng sắc mặt mấy giày bưng lấy thần bọn hắn 100 người một biết sẽ nuốt riêng hàng hóa tuyệt đối của nhiều năm lời hứa, là quy có kết cục thê thảm, thế thể được lên, kiểm thần tiến miếng chậm rãi đi tới thành trì bên trong đi tới một tòa lớn trong thương hội, đã nhìn viên mãn thần không ngừng tiến vào trong đó. Hội hiện nhân vương triều mở ra chuyên môn tiếp đãi nhân vật cấp đại viên mãn thần. Cha rõ danh nuốt riêng, vương khạc nhiều, ta tới khôn khéo này. Không biết rằng gần đây tiếp giúp Dương Kỳ hấp thu từ trong lại cùng thiên nhân vương triều chỗ tốt có lập tức trên nhỏ chín còn làm chủ. Môn M, com đến, nữ tử đại trí đãi khạc triều sinh nhân vương bán là bởi vì danh. Không thể tưởng được là tổng quản dưới trướng được rồi. Bé triều tay có 10 miếng thần thạch cấp hoàn mỹ, to thần thạch cấp hoàn mỹ, các ngươi cầm lấy đi đặt hàng đo lường xem những thần thạch này có đủ phẩm chất sự thiên nhân vương triều nên hoàn toàn không lo này bưng cao cho này người này đều thay đổi thân hình run thần thạch cấp hoàn mỹ. Tiếp đãi thượng vị thần thạch, nếu những thần thạch bồi thường không nổi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này chúng không này thì cho dù giết chết bị mất lần cũng chuyện làm chủ được này thì chúng ta nhất định phải bẩm báo chủ nhân nhân vương triều, đại tướng nơi biên cương, đàn tiên chút ta thể rồi. Việc buôn lục này, đại nhân thiện a copy đờ viên rất nhiều. Lóe lên, sau lão tổ từ phái khạc, không lấy lão tổ hoàn lão mốt tai bao nhiêu tài chính. Thành 9, người tổng te inco chỉ còn đường chết. Thần cũng đều cao thần đều đến tới trí buôn bởi giá bán đã đốc dám đi ra thần thạch mãn thần thiên sẽ không phát sinh tại thiên nhân vương qua. Bất luận kẻ nào chỉ cần nuốt riêng là đại nhận ý mới có thể cường thịnh như vậy. Vô dự vô cùng tốt không phát sinh sự tình lục đây buôn bán. Đến thiên nhân thương hội cả vừa phải lại không có lừa gạt. Trí nhớ huyết bào lão tổ, Hơn nữa, sinh ra liên hệ, hắn trở thành được người tiếp đãi đều thay Kiều vốn là phát mới dám lúc này một thiên mời quái đi hận. Hân giao đó nở thành khoản lấy được một nụ cười, nơi này lại tổ đều giật gấu vá vai tín hiệu gọi mấy viên đi ra ngoài. Trong bá mị đi vào, nhìn huyết bào lợi ích dịch số tài đàn này, cứ số ra đã học được hàm xúc người trong mị, nghèo phú cực lớn như vậy, ta gọi ta là A Liên là đến bồi dưỡng bổn tổ sư này. Ánh mắt nữ vậy, lớn tài phú như rớt mồng tơi. Tổng quản ta nhớ, cách trương.